Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, ấm áp. Lần nữa trở lại huyện Tử An, trở lại chỗ mình quen thuộc, Mạc Hà bỗng nhiên cảm giác được một hồi thân thiết, dù là hắn đi ra thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy ngày. Hơn nữa chỗ đi địa phương cũng không xa, nhưng là kinh qua một lần trong sinh tử lịch luyện. Lại để cho hắn trong lòng có như vậy cảm giác. Một đường hướng Vọng Nguyệt Sơn đi tới, trên đường đụng phải một ít hương dân, thấy Mạc Hà cũng nhiệt tình chào hỏi. Ở viên đạo trưởng nơi đó nghỉ ngơi mấy ngày, Mạc Hà chẳng những đang tu dưỡng trên người mình tổn thương, đồng thời vậy cầm mình bị lửa đốt sạch lông khôi phục một chút. Bây giờ bề ngoài nhìn như trừ trên người quần áo ra, và hắn rời đi huyện Tử An thời điểm, cũng không có cái gì khác biệt. Mạc Hà làm như vậy, đầu tiên là vì mình hình tượng, thứ hai cũng là muốn ở sau khi trở về, không bị bên người thân nhân bạn bè phát hiện cái gì. Vậy miễn được lo lắng bọn họ, trở lại Vọng Nguyệt Sơn trước, thấy ở vòng ngoài mê huyễn trận pháp bọc hà, khói mù lượn lờ thoáng như tiên cảnh Vọng Nguyệt Sơn. Mạc Hà có một loại về đến nhà cảm giác, nhìn ở dưới chân núi, cũng bị mông lung sương mù che lại Thanh Mai đạo trưởng từ đường. Mạc Hà chậm rãi đi vào từ đường bên trong, cầm lên ba chi từ đường bên trong chuẩn bị xong thơm. Đốt sau cắm vào lư hương bên trong. Sư phụ, đệ tử lần này đi ra ngoài, trải qua một lần đại nạn, cũng may cuối cùng đại nạn không chết. Hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp này, không biết lão nhân gia ngài ở âm phủ thế nào, lúc nào mới có thể trở lại nhân gian. Nếu như lão nhân gia ngài về trễ, vậy nói không chừng đệ tử có thể trước một bước tu luyện tới âm thần cảnh giới. Âm thần du lịch đi âm phủ, chắc hẳn khi đó, lão nhân gia ngài có thể sẽ bị dọa cho giật mình đi. Mạc Hà nhìn lư hương bên trong bay lên lượn lờ khói xanh, trong miệng nhẹ giọng nói, hắn cũng không biết Thanh Mai đạo trưởng có thể hay không nghe được, nhưng là mới vừa ở bên bờ sinh tử đi một lượt, có mấy lời thật vẫn muốn tìm người bày tỏ hết một chút. Vọng tháng dưới chân núi từ đường, nhưng là người tới nơi này duy nhất sẽ không lạc đường địa phương. Dẫu sao Mạc Hà thành lập từ đường chủ ý cũng là cho người tham bái, liền liền từ đường bên trong thơm, đều là Mạc Hà chuẩn bị nói trước tốt, cho nên thường xuyên có qua lại hương. Trong lúc rảnh rỗi đi tới nơi này, cũng không biết keo kiệt đi trước lần trước nén hương, đi ra từ đường sau đó, Mạc Hà trở lại trong Thanh Mai Quan, mấy ngày không trở về, trong Thanh Mai Quan vẫn là sạch sẽ, bất nhiễm chút nào bụi bậm. Hậu viện hai cây thanh mai chung quanh vẫn bao phủ một tầng nhàn nhạt nước choáng váng, đem hai cây bồi bổ thúy sắc ướt át. Mạc Hà đi tới dưới cây thanh mai trên ghế nằm ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng đung đưa, cả người tâm tình tựa như lập tức thanh tĩnh lại, bỗng nhiên cảm thấy có chút lười biếng, lại chỉ như vậy đi ngủ. Cho đến lúc xế chiều, Mạc Hà lúc này mới tỉnh lại. Đứng lên mí mí duỗi người, bỗng nhiên bây giờ phát hiện trên người mình vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thương thế, lại một lần nữa có chuyển biến tốt. Mạc Hà có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn một chút sau lưng hai cây thanh mai, lại nhìn xem bao phủ cây thanh mai vậy một tầng nước choáng váng, trong lòng có chút bất ngờ nghĩ đến, chẳng lẽ nói ở nơi này dưới cây thanh mai ngây ngô lại còn có chữa thương công hiệu. Lại tại chỗ đứng một hồi, Mạc Hà cẩn thận cảm thụ chốc lát, lại không có phát hiện mình thương thế trên người tiếp tục chuyển biến tốt. Biết là mình suy nghĩ nhiều, có lẽ là bởi vì mình trở lại Thanh Mai Quan, tinh thần thanh tĩnh lại, ngủ một giấc ngon lành, để cho thân thể sức khôi phục phát huy mạnh hơn một ít đi. Một đêm thời gian trôi qua, buổi sáng ngày thứ hai, Mạc Hà dậy thật sớm, bắt đầu tiếp tục mình khóa sớm, ở viên đạo trưởng nơi đó mấy ngày, Mạc Hà trên mình bị tổn thương, lại là ở người ta phương, có chút không quá thuận lợi, cho nên liên tục chừng mấy ngày đường khoa sớm cũng không có làm. Bây giờ trở lại Thanh Mai Quan, tự nhiên phải tiếp tục mình mỗi ngày khoa sớm, làm xong liền khoa sớm sau đó. Mạc Hà kiểm tra một chút mình trong túi đựng đồ đồ, liền xoay người xuống Vọng Nguyệt Sơn, hướng thôn Hạ Hà Câu đi tới. Lần này đi Ngọc Hà Phủ, chủ yếu một trong những mục đích chính là trong nhà hai đứa nhỏ nhập học vấn đề. Hắn vậy cho người nhà mình chuẩn bị một ít lễ vật. Bây giờ đang xong trở về xem. Trở lại thôn Hạ Hà Câu, nhà hai đứa nhỏ vẫn còn ở trường học, phụ thân vẫn còn ở ngày mùa, nhà như cũ chỉ có mẫu thân một người. Mỗi lần trở về nhìn thấy phần lớn đều là mẫu thân ở trong viện bận rộn. Lần này cũng không ngoại lệ, Mạc Hà đều có chút thói quen. Cái này chính là mình cái này nhất thế phụ mẫu thói quen lối sống. Mình mặc dù có thể thay đổi, cũng có thể yêu cầu bọn họ không nên như vậy khổ cực, nhưng cái này cũng sẽ để cho phụ mẫu cảm thấy rất không tự tại. Ngược lại để cho ngày khác tử có thể qua được không có phát hiện ở vui như vậy. Mạc Hà cũng sẽ không cưỡng cầu bọn họ sẽ thay đổi cuộc sống bây giờ phương thức. Đời người trên đời, vui vẻ hai chữ, dù là ở trong mắt người khác, cuộc sống như thế qua rất nghèo khó, rất không có tiền đồ, nhưng chỉ cần mình tự đắc hắn vui, người khác thích nói, sẽ để cho hắn nói đi. Có thể ở mình sinh hoạt bên trong lấy được một phần thỏa mãn vui vẻ, nhưng thật ra là một kiện đặc biệt hiếm có sự việc. Thấy mình đại nhi tử trở về, còn từ Ngọc Hà Phủ cho mình mang quà, Mạc Hà mẫu thân dĩ nhiên thật cao hứng. Nhưng là mặc dù trên mặt nàng cười, trong miệng vẫn là không tránh được sẽ có oán trách nói: ngươi xem ngươi cái đứa nhỏ này, đi ra ngoài như vậy thật xa, còn mang thứ gì, đều là xài tiền bậy bạ. Nghe mẫu thân mang mỉm cười oán trách, Mạc Hà cười nói: vậy không mang thứ gì, đều là chúng ta huyện Tử An bên này rất khó mua được. Giống như kính này, huyện Tử An bên này mặc dù cũng có, nhưng là giá cả so với Ngọc Hà Phủ muốn quý rất nhiều. Còn có cái này gấm hoa bánh hoa, đặc biệt mang về cho ngươi và cha nếm thử một chút. Đến lúc xế chiều, hai đứa nhỏ và Mạc Đại Sơn trở về, xem đến nhà Mạc Hà, vậy đều cảm thấy thật cao hứng. Mạc Hà đem chuẩn bị xong lễ vật giao cho bọn họ. Mạc Đại Sơn và Mạc Hà mẫu thân như nhau, vừa nói Mạc Hà xài tiền bậy bạ, vừa hướng Mạc Hà đưa tới đồ yêu thích không buông tay. Còn như hai đứa nhỏ, bây giờ chính là buồn vui đan xen. Nói là mình vị này có bản lãnh huynh trưởng, lại cho bọn họ đưa tới rất nhiều vui đồ ăn ngon. Nhưng đồng thời thế hệ chính là, và những thứ này vui mà đồ ăn ngon cùng nhau, còn có trước mặt một lớn chồng sách. Dù là hai đứa nhỏ bây giờ tính tình đã thu không thiếu, nhưng thấy nhiều sách như vậy, vẫn cảm thấy đến từ huynh trưởng nặng nề yêu thích. Mấy ngày nay đi theo tiên sinh học tập cho thật giỏi. Những sách này không yêu cầu các ngươi đọc hiểu, nhưng ít nhất chữ phía trên muốn nhận toàn. Có không nhận biết chữ có thể hỏi ta. Ngươi có thể bắt được trường học đi hỏi các ngươi tiên sinh. Lại qua một đoạn thời gian, Ngọc Hà Phủ Bách Gia trường học liền bắt đầu thu nhận học sinh. Nơi đó có chiếc đặc biệt hơn đồ chơi đẹp, có thể chạy nhanh như bay cơ quan ngựa gỗ, có thể bay trời cao cơ quan chim, có ăn ngon trái cây, còn có rất nhiều và các ngươi chơi với nhau mà người bạn nhỏ. Nếu như các ngươi có thể vào Bách Gia trường học, sau này những thứ này đồ chơi đẹp đều là các ngươi. Mạc Hà nhìn tầm mắt không ngừng đảo quanh hai đứa nhỏ, lông mày nhẹ nhàng khều một cái, sau đó dùng cám dỗ giọng mở miệng nói: nhớ kiếp trước mình lúc đi học, khi đó phảng phất có viết không xong làm việc. Những đại nhân tổng nói, học tập cho giỏi, chờ ngươi lên trung học cơ sở liền tự do nhiều. Đến khi trung học cơ sở sau đó, lại nói cho ngươi học tập cho giỏi. Lên trường trung học phổ thông lại khẽ cắn răng. Đến lúc đại học mới là chơi thời gian. Mạc Hà cảm giác được mình bây giờ giống như là ban đầu lừa gạt mình những cái kia đại nhân như nhau. Đang dụ dỗ cái này hai đứa nhỏ. Mạc Thanh, Mạc Liễu hai đứa nhỏ nghe vậy. Đột nhiên bây giờ cũng ánh mắt tỏa sáng. Bị Mạc Hà miêu tả những thứ đó đưa tới hứng thú. Thật sẽ có chim gỗ biết bay. Còn có rất nhiều ăn ngon sao? Thân là cô gái Mạc Liễu hỏi. Mạc Hà gật đầu một cái. Đưa tay từ túi đựng đồ bên trong cầm ra hai quả quả thanh mai. Đưa cho hai đứa nhỏ. Sau đó nói. Cũng không chỉ có những thứ này. Nơi đó vui đồ ăn ngon quá nhiều. Căn bản là liệt kê không tới. Nếu là ngươi có thể đi. Ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Vậy. Bọn họ biết đồ nhiều không? Sẽ hay không so tiên sinh biết đồ hơn? So ca ca biết đồ hơn? Mạc Thanh vậy hai mắt sáng lên mở miệng hỏi. Đi qua Mạc Hà nhiều lần dẫn dắt. Mạc Thanh bây giờ muốn biết vô cùng nồng. Thường xuyên sẽ có các loại các dạng vấn đề. Rất nhiều vấn đề học đường tiên sinh không cách nào cho ra câu trả lời. Cũng chỉ có ở Mạc Hà nơi này có thể có được giải đáp. Bách gia trường học bên trong, có rất nhiều tiên sinh, bọn họ học thức đều vô cùng uyên bác, người những vấn đề kia đối với bọn họ mà nói căn bản là một đĩa đồ ăn. Mạc Hà vừa nói, thấy hai đứa nhỏ trên mặt nét mặt hưng phấn, chuyện đột nhiên bây giờ một chuyện, bất quá mà, muốn vào bách gia trường học, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Nếu như các người hai cái đoạn này thời gian không quá dễ thêm sức lực mà. Như vậy nơi vui chơi, các người có thể liền không đi được rồi. Hai đứa nhỏ mới vừa bị đưa tới hứng thú, đã ở đầu óc bên trong bắt đầu ảo tưởng bách gia trường học là một cái như thế nào địa phương. Kết quả nghe được Mạc Hà như thế nói, nhất thời liền có chút nóng nảy, lập tức cũng không đoái hoài được nói gì nữa. Trực tiếp nắm lên Mạc Hà đưa cho bọn hắn những sách kia. Xoay người chạy trở về gian phòng. Sau đó qua một phút sau đó, hai đứa nhỏ lại, đạp đạp, chạy ra. Ở Mạc Hà và phụ mẫu ánh mắt nhìn soi mói. Đem Mạc Hà mang cho bọn hắn những cái kia ăn ngon đồ chơi đẹp ôm vào trong ngực. Sau đó lại hướng gian phòng chạy đi. Thấy một màn này. Mạc Hà và phụ mẫu ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Đột nhiên bây giờ đều bị hai đứa nhỏ hành vi chọc cười. Hà Nhi, cái đó bách gia trường học thật sự có tốt như vậy sao? Đến khi hai đứa nhỏ lại sau khi vào phòng, Mạc Đại Sơn mang trên mặt một vẻ lo âu hướng về phía Mạc Hà hỏi. Mạc Hà lập tức đem có thể tiến vào bách gia học đường chỗ tốt hướng phụ mẫu nói một chút. Để cho phụ mẫu biết một chút có thể tiến vào bách gia trường học học tập là một kiện tốt bao nhiêu chuyện. Nghe xong Mạc Hà giải thích, Mạc Đại Sơn vợ chồng mặc dù vẫn không quá rõ ràng bách gia trường học rốt cuộc thật lợi hại, nhưng là nhưng cũng biết đi nơi đó tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Tốt thì tốt, chính là đi địa phương quá xa. Thanh Nhi và Liễu Nhi bây giờ còn nhỏ như vậy, ta tổng cảm thấy không yên tâm. Mạc Hà mẫu thân có chút bận tâm nói. Mạc Hà có thể rõ ràng phụ mẫu tâm tư. Con đi ngàn dặm mẹ vẫn lo. Hai đứa nhỏ phải đi Ngọc Hà phủ đi học. Tại sao có thể không để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng lo lắng đây? Cái này cũng là vì hai đứa bé tiền đồ. Hơn nữa, Hà Nhi khi đó tuổi tác so bọn họ hai cái còn nhỏ. Liền theo đạo trưởng đi học, mới có hôm nay cái này cả người bản lãnh, người liền đừng quan tâm bậy bạ. Mạc Đại Sơn đánh chụp vợ bả vai nói, vậy có thể như nhau sao? Hà Nhi từ nhỏ liền hiểu chuyện, và bọn họ hai cái quỷ gây chuyện có thể không giống nhau. Căn bản không cần ta hơn bận tâm. Mạc Hà mẫu thân nghe vậy, quay đầu trợn mắt nhìn Mạc Đại Sơn một mắt. Sau đó cũng sẽ không đàm luận cái đề tài này. Đứng dậy lại đến một bên bận rộn đi. Mạc Hà nhìn hết thảy các thứ này, chỉ cảm thấy một cổ nhàn nhạt ấm áp.